Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, đến. Nhìn thấy âm thanh từ mạnh chuyển yếu, Kimimaro hai mắt trợn to, con ngươi thu nhỏ lại, một mặt khiếp sợ nói, cái kia đồ vật chính là thập vĩ sao, quả nhiên rất lớn, xem ra bọn họ đã đánh tới đến rồi. Sasuke trên mặt tuy rằng cũng né qua một tia khiếp sợ, nhưng rất nhanh sẽ bình phục tâm thái nếu thập vĩ là 9 con vĩ thú tập hợp thể. Như vậy mặc kệ nó lớn đến loại nào, khuếch đại mức độ, đều không phải là không thể tiếp thu, không có so sánh sẽ không có thương tổn ở nhân loại trong mắt. Vĩ thú bản thân cũng đã là quái vật khổng lồ. Tại quá khứ 3 lần nhẫn giới đại chiến bên trong, vĩ thú càng là làm các đại nhẫn thôn lá bài tẩy. Cũng là ngũ đại nhẫn thôn đặt chân nhẫn giới. Áp chế cái khác tiểu nhẫn thôn căn bản nhưng là cùng thập vĩ so ra. Ở nhân loại trong mắt cực kỳ to lớn bát vĩ. Thậm chí còn không bằng thập vĩ móng vuốt to nhỏ Chutetsu Senmei 3 người, tuy rằng còn không đến chiến trường chính. Thế nhưng rất xa đã có thể nhìn thấy chiến trường chính tình huống. Kakashi mượn cửu vĩ chakra trên không trung sử dụng thần uy, đem bát vĩ phóng thích ở thập vĩ ngay phía trên. Sau đó bát vĩ quay về thập vĩ con mắt toàn lực phóng ra vĩ thú ngọc, nhưng mà thập vĩ chỉ là duỗi ra một cái tay, tiện tay bắn ra, liền đem bát vĩ vĩ thú ngọc đàn hồi trở lại. Cái kia hầu như có thể hủy diệt một cái nhẫn thôn vĩ thú ngọc, ở thập vĩ trước mặt phảng phất một cái đường đậu to nhỏ. Không có một chút nào lực uy hiếp, tin tưởng bất luận cái nào hiểu rõ vĩ thú sức mạnh người. Ở nhìn thấy thì lại một màn tình huống, đều khó mà duy trì đáy lòng bình tĩnh cùng thập vĩ so ra. Bát vĩ cùng cửu vĩ quả thực lại như là thỏ như thế dịu ngoan theo cửu vĩ tiếp được không trung. Kakashi, cùng với bị vĩ thú ngọc đánh bay bát vĩ, tuyên cáo Naruto bên này lần thứ nhất chủ động tiến công lấy thất bại mà kết thúc, do chakra tạo thành to lớn thân thể tiêu tan. Trải qua luân phiên cường độ cao chiến đấu, cho dù là được xưng chakra vô hạn cửu vĩ, cũng hầu như hao hết hết thảy chakra ở 9 con vĩ thú bên trong. Bát vĩ sức mạnh hầu như cùng cửu vĩ tương đồng, nhưng cửu vĩ mặc dù bị xưng là tối cường vĩ thú, là bởi vì cửu vĩ chế tạo chakra tốc độ cực kỳ nhanh, Jinchuriki hình thức cùng vĩ thú tự mình sử dụng chakra là không giống nhau. Cửu vĩ đem sức mạnh của chính mình mượn cho Naruto, bởi vì Naruto còn không cách nào khống chế cửu vĩ khổng lồ chakra. Vì lẽ đó chakra tiêu hao tốc độ cực kỳ nhanh. Kurama, ngươi làm sao có thể ở thời khắc then chốt tụt dây xích phong ấn cửu vĩ bên trong mật thất? Naruto lớn tiếng oán giận nói, kiên trì có 8 phút. So với trước là dài ra điểm, có thể cũng đã đến cực hạn. Cùng Naruto ở chung 17 năm, cửu vĩ tự nhiên hiểu rõ Naruto tính cách, bởi vậy cũng là kiên trì giải thích. Đợi ta trước tiên tụ tập một hồi chakra, mấy người các ngươi trước tiên kéo dài một chút đi. Không có ta chakra, các ngươi tuyệt không phần thắng. Vẻn vẹn là một vòng tiến công, nhưng Naruto một phương đã hoàn toàn tiếp cận cực hạn, bát vĩ cùng cửu vĩ chakra tiêu hao hết. Gai bởi vì mở ra bát môn độn giáp, duyên cớ, hiện tại toàn thân tế bào đều ở đau đớn. Kakashi cũng bởi vì dịch chuyển bát vĩ mà hao hết toàn thân chakra, mạnh mẽ ninja bao nhiêu đều có một chút năng lực cảm nhận. Cho dù là Naruto như vậy lý luận tri thức vô năng ninja, ở 3 cái ảnh cấp cao thủ hoàn toàn không che giấu tự thân chakra tiếp cận thời điểm, cũng có thể nhận biết đối phương tồn tại. Mặc kệ vào giờ phút này Naruto trong lòng đối với Chutetsu Senmei có bao nhiêu nghi kỵ, thế nhưng ở phe mình sơn cùng thủy tận thời điểm, Chutetsu Senmei 3 người đến, vẫn để Naruto tâm thần phấn chấn. Xem ra bát vĩ cùng cửu vĩ nhất thời đều dùng không được chakra. Uchiha Obito khẽ cau mày, thế nhưng cái kia phiền toái nhất gia hỏa rốt cục đến rồi. Mặc kệ đến bao nhiêu người đều là giống nhau, bất luận cái gì đều đánh không lại. Vô hạn nguyệt độc, Uchiha Madara ngữ khí thập phần bình tĩnh, khống chế thập vĩ, cùng với có thể bao trùm toàn bộ nhẫn giới. Vô hạn nguyệt độc, Vào đúng lúc này Uchiha Madara hầu như đã hoàn toàn khóa chặt thắng cục, nếu như hắn có thể cùng Uchiha Obito chân tâm liên thủ, dù sao giờ khắc này trong tay bọn họ có nắm chân chính thập vĩ. Cùng Chūtetsu Senmei trong cơ thể tiểu thập vĩ hoàn toàn không ở một cấp bậc, nếu như bọn họ thật sự liên thủ, cho dù là Chūtetsu Senmei cũng chỉ có thể lật thuyền trong mương, nhưng ở Uchiha Obito cùng Uchiha Madara giữa hai người, do ai đến phát động vô hạn nguyệt độc, hầu như là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, mà giữa hai người này mâu thuẫn mới là Chūtetsu Senmei một phương chiến thắng then chốt. Hơn nữa ngoại trừ Chūtetsu Senmei ở ngoài, còn có một người cũng là trận này thắng bại then chốt, Hắc Zetsu. So với Raigen chân chính kẻ nắm giữ, lại có thể sử dụng cùng Senju Hashirama ngang nhau sức mạnh mộc độn Uchiha Madara tới nói, Uchiha Obito quả thực chính là một cái thất bại tác phẩm. Để Osusuki Kaguya lấy Uchiha Obito thân thể phục sinh, e sợ Hắc Zetsu cũng không thể tiếp thu đi. Chỉ cần có thể giết chết Uchiha Obito, như vậy Chūtetsu Senmei liền có thể hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Tận mắt nhìn thấy nhẫn giới thủy tổ Osusuki Kaguya ở chân chính quyết đấu trước. Trước hết để cho này mấy cái rác rưởi biến mất đi. Đứng ở thập vĩ đỉnh đầu, Uchiha Obito nhìn xuống cái kia cùng đã từng chính mình rất tương tự người. Âm thanh bình tĩnh đáng sợ thập vĩ mở ra miệng lớn. Đỏ lam song sắc chakra không ngừng hội tụ. Ở thập vĩ trước người hình thành một cái to lớn màu đen chakra hình cầu, nếu như nói bát vĩ vĩ thú ngọc là pha lê cầu to nhỏ, như vậy thập vĩ vĩ thú ngọc hầu như cùng bóng rổ lớn bằng, nếu như dùng hiện thực tỷ lệ đang nói. Thập vĩ vĩ thú ngọc so với bát vĩ, cửu vĩ thân thể còn muốn to lớn, đó là không thể chống đối sức mạnh, nhưng vĩ thú chung quy là vĩ thú. Muốn tăng nhanh tốc độ, nhìn thấy tình cảnh này, Chūtetsu Senmei không thể không sớm ra tay rồi. Hơn nữa Chūtetsu Senmei có thể cảm giác được, thập vĩ hoàn toàn có thể nhận biết được trong cơ thể mình năng lực. Nó biến càng thêm táo bạo, hay là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito sẽ cho rằng thập vĩ táo bạo nguyên nhân là bởi vì nó nhận biết được bát vĩ cùng cửu vĩ. Nhưng bát vĩ cùng cửu vĩ tuyệt đối sẽ không để thập vĩ cấp thiết đến cái trình độ này. Có điều đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thập vĩ. Đối với thập vĩ cũng không biết. Hơn nữa Chūtetsu Senmei cũng vẫn ẩn giấu chính mình là thập vĩ Jinchūriki tình báo. Nếu như Uchiha Madara sai lầm nhận thức thập vĩ táo bạo nguyên nhân, như vậy Chūtetsu Senmei trung cực bí mật còn có thể giấu giếm nữa một hồi. Nếu như Uchiha Obito trở thành thập vĩ Jinchūriki, như vậy lôi ra trong cơ thể hắn thập vĩ liền nhất định cần Chūtetsu Senmei trong cơ thể thập vĩ. Thế nhưng trước đó Chūtetsu Senmei cũng không muốn để Uchiha Madara biết mình cũng là thập vĩ Jinchūriki. Nếu như Uchiha Madara cảm nhận được đến từ Chūtetsu Senmei áp lực, như vậy vì thắng lợi, hắn có lẽ sẽ thay đổi kế hoạch. Trước tiên cùng Uchiha Obito liên thủ giết chết Chūtetsu Senmei. Có điều bây giờ nói những này đều quá sớm, trước mắt trọng yếu nhất là cứu Naruto cùng Kakashi. Vừa dứt lời, Chūtetsu Senmei trong nháy mắt mở ra âm phong ấn, tiến vào tiên nhân hình thức. Ở hai chân vừa tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, Chūtetsu Senmei trực tiếp phát động đại địa Nazi, teleport đến Naruto, Kakashi đám người trước người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.